Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 917, Điên Cuồng Thôn Phệ. Hỗn độn thần điện bên trong, Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cùng thì Quang Hư hai người chính đại miệng thở hồn hền. Ngồi ở trong đó, đặc biệt là Từ Niên, bây giờ trong lòng như trước vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lấy không gian chi lực cản trở một cái kim dược sát thủ. Hiện tại hắn cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân chỉ sợ muốn bị thương nặng. Mặc dù Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân chân chính hạch tâm ở chỗ thể nội nội hạch. Chỉ cần nội hạch không phá, hắn sẽ không phải chết, nhưng là nhục thân tổn hại. Hắn tu vi nhất định tổn hao nhiều. Đây cũng không phải là Từ Niên nguyện ý nhìn thấy sự tình. Không nghĩ tới Quy Hải gia như thế hận chúng ta. Thế mà thật hướng Mạc Phủ hạ đạt lệnh truy sát. Thì Quang Hư mở miệng nói ra. Từ Niên nhịn không được lườm hắn một cái. Ngươi cũng ngủ người ta phu nhân. Người ta hận ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Phía dưới chúng ta nên làm cái gì? Dù sao ta ngay tại ngươi không gian này bên trong ở lại. Ta không đi ra, ngươi sẽ không đuổi ta đi thôi. Thì Quang Hư trực tiếp chơi xỏ lá nói. Từ Niên bất đắc dĩ, trực tiếp ném đi một câu. Ngươi yêu ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu đi. Ta đi trước tu luyện. Nói xong Từ Niên cũng không để ý thì Quang Hư phản đối. Trực tiếp hắn rời đi mảnh này hư vô không gian. Mảnh không gian này chính là Từ Niên theo cái này hỗn độn thần điện bên trong tạm thời mở ra tới. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới đồng dạng. Thì Quang Hư ở chỗ này, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mạc Phủ người vẫn như cũ còn ở bên ngoài. Không có hoàn thành truy sát nhiệm vụ, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Cho nên hiện tại Từ Niên chỉ có thể đi tìm Đạo Thiên Thử tiền bối. Tiền bối, làm sao bây giờ? Hai người này canh giữ ở bên ngoài. Căn bản ra không được a. Từ Niên nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn mặc dù có thể làm cho hỗn độn thần điện biến thành bụi bặm, bám vào trên người người khác bay đi. Nhưng hiển nhiên Mạc Phủ có thể có được tìm tới biện pháp của hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện tại ngoại giới, Mạc Phủ người liền sẽ đuổi theo. Đến lúc đó còn phải đứng trước truy sát. Hắn cũng không muốn biến thành chó nhà có tang, bị Mạc Phủ người một lần lại một lần dọa đến trốn vào hỗn độn thần điện bên trong. Biện pháp rất đơn giản a, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, trực tiếp tu luyện tới độ kiếp kỳ, chẳng phải có thể đánh bại bên ngoài kia hai cái sát thủ. Đạo Thiên quen không để ý nói. Từ Niên lập tức lúc thì trắng mắt. Nhường hắn tu luyện tới độ kiếp kỳ, kia đến tu luyện tới ngày tháng năm nào. Coi như nơi này tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm gấp 10. Nhưng là hắn Bất Tử Thôn Thiên Thú cần có năng lượng cái kia có thể nói phi thường to lớn. Vậy cần thời gian dài tích lũy mới được, trừ phi gặp được đặc biệt to lớn năng lượng nguyên. Kỳ thật ta không cần tu luyện tới độ kiếp kỳ. Chỉ cần tu luyện tới thiên tượng cảnh hoặc là cảm ngộ đạt tới lĩnh vực cấp độ, liền có thể đánh bại tên kia kim dược sát thủ. Từ Niên mở miệng nói. Như thế hắn bản tôn thực lực đã so sánh thiên tượng cảnh đỉnh phong. Khoảng cách độ kiếp kỳ cũng vẻn vẹn chỉ là chênh lệch một bước mà thôi. Há để ngươi đột phá đến thiên tượng cảnh biện pháp vẫn phải có. Dù sao ngươi là Bất Tử Thôn Thiên Thú. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ngươi liền có thể đột phá. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Từ Niên lúc này nhãn tình sáng lên. Nếu là hấp thu thiên địa linh khí, hắn cần hấp thu chí ít trăm năm thời gian mới có thể đột phá đến thiên tượng cảnh. Cho nên muốn đề cao mình tu vi, nhất định phải tìm tới to lớn nguồn năng lượng. Thế nhưng là cái này có thể nguyên nơi nào đến? Tiểu tử, trong vũ trụ này vô cùng vô tận, trong đó đáng sợ nhất chính là ám vật chất năng lượng. Loại này năng lượng so hành tinh năng lượng càng thêm kinh khủng. chỉ cần ngươi hấp thu ám vật chất năng lượng, vậy ngươi tốc độ tu luyện muốn so hấp thu thiên địa linh khí nhanh lên gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra, ám vật chất năng lượng, thế nhưng là ta hiện tại nhục thân, chỉ sợ không thể thừa nhận ám vật chất năng lượng xung kích đi. Từ Niên trầm tư một cái, mở miệng nói ra, mặc dù bất tử thôn thiên thú có thể thôn phệ hết thảy, nhưng là hấp thu năng lượng vượt qua hắn hấp thu giới hạn, hắn như trước vẫn là hội không chịu nổi. Đương nhiên, ám vật chất năng lượng cực kỳ đáng sợ, đừng nói là ngươi, liền xem như địa tiên cường giả cũng không dám đụng vào. Cũng không phải là để ngươi trực tiếp hấp thu, mà là nhường hỗn độn thần điện đến hấp thu. Ngươi lại từ hỗn độn thần điện hấp thu chuyển hóa qua ám vật chất năng lượng. Mặc dù cái này vẫn như cũ rất nguy hiểm, nhưng là lấy ngươi bất tử thôn thiên thú thể chất hẳn là có thể tiếp nhận. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy lập tức sáng lên, hỗn độn thần điện thế nhưng là một cái to lớn vật chứa, hơn nữa còn là một cái to lớn linh khí chuyển đổi trận, chỉ cần ngoại giới hấp thu năng lượng đều có thể chuyển hóa thành có thể bị người hấp thu linh khí nguồn năng lượng, nhưng là bây giờ kia hai cái sát thủ cũng tụ tập ở bên ngoài, đồng thời còn phong tỏa xung quanh, ta hỗn độn thần điện căn bản ra không được. Từ Niên vừa rồi thử qua, hắn nhường hỗn độn thần điện biến thành bụi bặm, bám vào một cái bình thường tu chân giả trên thân, nhưng khi tên kia tu chân giả xuyên qua hai tên sát thủ bày ra cấm chế lúc, thế mà bị loại bỏ xuống tới, xem ra bọn hắn sớm đã có đề phòng. Kể từ đó, Từ Niên muốn ra ngoài chỉ có thể giết cái này hai tên sát thủ mới có thể ra đi. Cái này dễ xử lý, ám vật chất năng lượng liền tồn tại trong hư không vũ trụ, hỗn độn thần điện năng lượng hấp thu có thể trực tiếp kéo dài đến trong vũ trụ. Không nhìn cái này hai tên sát thủ cấm chế, trực tiếp đem ám vật chất năng lượng dẫn dắt tới. Đạo Thiên Thử nói, quá tốt rồi, vậy nhanh lên thao tác đi. Từ Niên lúc này nói, Đạo Thiên Thử cũng không nói thêm lời, trực tiếp bắt đầu thôi động hỗn độn thần điện. Giờ phút này hai tên sát thủ đang xếp bằng ở trước cửa thành, lẳng lặng chờ đợi Từ Niên sự xuất hiện của bọn hắn. Bọn hắn tin tưởng, Từ Niên bọn hắn không có khả năng chạy ra bọn hắn cấm chế phạm vi. Chỉ cần bọn hắn không sống được, bọn hắn liền lập tức đem bọn hắn giết chết. Ông! Nhưng mà kia hai tên sát thủ cũng không có phát hiện. Liền tại bọn hắn cách đó không xa, một cái không chút nào thu hút bụi bặm đột nhiên sáng lên một cái. Tiếp lấy viên tinh cầu này bên ngoài hư không bên trong hắc ám khu vực liền phảng phất trống rỗng, đã đản sinh ra một cái lỗ đen. Những cái kia nguyên bản bàn hằng trong hư không mấy trăm vạn năm thậm chí mấy trăm triệu năm ám vật chất năng lượng thế mà tại cái này lỗ đen vòng xoáy tiếp theo điểm điểm biến mất. Cùng lúc đó, bất tử thôn thiên thú chỗ hỗn độn thần điện tầng thứ nhất bên trong, một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng hiện ra tới. Cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, đến mức cực lớn đến hình thành vụ hóa, sau đó hóa lỏng, thậm chí cuối cùng thế mà ngưng tụ thành thể rắn, linh khí thể rắn. Từ Niên vẫn là lần đầu trông thấy, hắn biết đây là ám vật chất năng lượng tại hỗn độn thần điện trung chuyển thành linh khí. Bất quá theo toàn bộ không gian xuất hiện vô cùng lượng lớn linh khí, toàn bộ hỗn độn thần điện tầng thứ nhất cũng tràn đầy kinh khủng linh áp. Cỗ này linh áp nhường Từ Niên cả người phảng phất bị cự sơn ngăn chặn, gắt gao nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Toàn bộ thân thể phảng phất muốn bị đè ép. Thế nào, được chứng kiến ám vật chất năng lượng kinh khủng đi. Hiện tại còn không nhanh hấp thu. Đạo Thiên Thử tại cái này kinh khủng linh áp bên trong vẫn như cũ hành tẩu tự nhiên, cười nhẹ nhìn xem Từ Niên. Từ Niên nơi nào còn dám do dự, trực tiếp biến thành bản thể, mở ra miệng lớn thôn phệ cỗ này kinh khủng linh khí. Mà tại cỗ này linh khí bị thôn phệ đồng thời, tự nhiên vạch ra đến cho thì quang hư ngốc vùng không gian kia cũng tràn ngập một cỗ nồng vụ linh khí. Cái này khiến thì quang hư đại hỉ, vội vàng vận chuyển công pháp hấp thu. Đương nhiên hắn hấp thu tốc độ cùng gấp 10 thời gian gia tốc cùng lấy bất tử thôn thiên thú thiên. Phú thần thông thôn phệ tự nhiên kém cách xa vạn dặm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.